Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2655, chương 2654, mà nhận yêu lang. Cô đại nhân ba người khí tức quá mạnh, hấp dẫn vô số hung thú hướng bọn họ bên kia hội tụ. Nơi này hung thú gần như không có cái gì linh trí, nhưng võ giả khí tức mạnh yếu tự nhiên là biết đến. Như vậy cũng tốt so nhân tộc cường giả, đối mặt một đám hung thú, khẳng định sẽ đi truy sát cường đại hung thú, cấp thấp hung thú bọn hắn khinh thường giết chi. Hung thú cũng là dạng này, bọn chúng khinh thường đánh giết cấp thấp nhân loại võ giả. Rất nhiều cường đại hung thú như ong vỡ tổ hướng cô đại nhân ba người phóng đi. Đại bộ phận cường đại hung thú đều hướng sông đi qua. Chỉ có một ít thú dữ cấp thấp hướng bên này vọt tới. Dạng này để Lục Ly bọn người áp lực nhỏ rất nhiều. Nếu không, nếu như là phụ cận cường đại hung thú công kích bọn hắn, vậy bọn hắn đều không cần chạy trốn, trực tiếp chờ chết được rồi. Mọi người điên cuồng về phía tây bên cạnh phóng đi. Tốc độ đều đạt đến cực hạn. Tất cả mọi người không có bảo tồn thực lực, đều bằng nhanh nhất tốc độ bay đi. Phụ cận vọt tới mấy cái thú dữ cấp thấp bị mọi người hợp lực đánh chết. Lục Ly đi theo cái đội ngũ này thực lực rất mạnh. Có một cái lãnh chúa, còn có 10 cái ngũ kiếp đỉnh phong, còn lại đều là ngũ kiếp võ giả. Chỉ có Lục Ly một cái tứ kiếp đỉnh phong, ngao ngao tương đương. Bên trái dãy núi một cái cự thú gào thét mà đến. Kia cự thú một thân lớp vảy màu xanh, có 4 đầu phi thường dài cánh tay, những cái kia trên cánh tay còn có gai nhọn, nhìn tựa như là 4 cái cự đại lang nha bổng. Cự thủ quái, vẫn là đại thành cự thủ quái. Dẫn đội cái kia lánh chúa sắc mặt biến đến khó nhìn lên. Hắn quát khẽ một tiếng nói, toàn bộ người đồng loạt ra tay, oanh sát loại này cự thủ quái. Nếu bị nó cuốn lấy, chúng ta một cái đều chạy không được. Rất nhiều người đối với cái này hung thú cũng có nghe thấy. Tất cả mọi người không chần chờ, toàn bộ phóng thích các loại thần thông, hướng cái kia cự thú đánh tới. Lục Ly cũng không có giữ lại thực lực, ngưng tụ 7-8 cái vô vọng thần phù, hướng cái kia cự thú đánh tới. Ầm ầm ầm ầm. Gần 100 người toàn bộ cùng một chỗ công kích, các loại công kích còn vô cùng cuồng bạo hung tàn, kia cự thú bỗng chốc bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Da cũng nổ tung, 4 phía đại sơn bị đánh cho sơn băng địa liệt, phá thành mảnh nhỏ, bất quá cái kia cự thú chỉ là thụ thương, thế mà không có bị oanh sát. Muốn biết cái kia lãnh chúa thế nhưng là thả ra một đạo rất mạnh công kích a. Một lần nữa, lãnh chúa hét lớn một tiếng, mọi người vội vàng lần nữa thả ra một vòng công kích. Cái này cự thú lần này bị đả thương nặng, thân thể lật ngược ra ngoài, cũng không kịp công kích mọi người. Đi, cái kia lãnh chúa vung tay lên, mọi người không có đi để ý tới cái kia trọng thương cự thú. Đi theo cái này lãnh chúa chạy như điên, cái kia lãnh chúa nghĩ nghĩ. Tay chỉ bên trái 30 có người nói, chúng ta chia 3 đội, bên này là 1 đội, bên này là 2 đội, bên này là 3 đội, toàn bộ người nghe ta chỉ huy. Tốt, chúng ta đều nghe Dương Đại Nhân. Đúng, đều nghe Dương Đại Nhân. Người xung quanh nhao nhao lên tiếng, Dương Đại Nhân rõ ràng cũng là cửu cư cao vị chi nhân. Quen thuộc ra lệnh. Hắn phất tay mang theo mọi người một đường bôn tẩu mà đi. Trái tiền phương xuất hiện mấy cái hung thú, cấp bậc không phải đặc biệt cao. Dương Đại Nhân lập tức hạ lệnh, đội thứ nhất xuất chiến, đánh tan là được, không thể ham chiến. Đội thứ nhất 30 người lập tức hướng bên trái phóng đi. Bên kia vọt tới chính là 4 cái hung thú, nhẹ nhõm bị trấn áp. Dương Đại Nhân mang theo mọi người tiếp tục tiến lên, rất nhanh lại có hung thú tới gần. Dương Đại Nhân phái ra đội thứ hai người trên đỉnh, đội thứ nhất người đã đem kia mấy cái hung thú đánh bay nhanh chóng đuổi theo. bên này đội thứ ba cùng hung thú đã giao thủ. Dương đại nhân sách lược rất không tệ. Ba đội người thay phiên công kích. Dạng này đại bộ đội tốc độ đi tới tựu tăng lên rất nhiều. Giống như cùng một chỗ công kích. Kia đều muốn ngừng. Dạng này như ma bản bản năng không ngừng xoắn động tiến lên. Ô ô tương đương, một đầu màu bạc cự lang vọt tới. Cái này cự lang có ba con mắt, còn không có tới gần con mắt thứ ba tựu mở ra. Bắn ra một đạo màu đen quang nhận kia không lớn, thoạt nhìn là không có gì khí thế, nhưng Dương đại nhân lại sắc mặt đại biến, quát khẽ nói, cẩn thận, a, hắn gọi hàng đã muộn. Trước mặt ba người bị màu đen quang nhận đánh trúng, như cắt đậu hũ, bỗng chốc bị chặn ngang chặt đứt. Phía trước vốn có mấy người chuẩn bị công kích, toàn bộ dọa đến sắc mặt đại biến, nhanh chóng lùi về phía sau. Mà nhận yêu lang, Dương đại nhân quát khẽ một tiếng, sau đó chính mình xông tới, hét lớn, toàn bộ người cùng một chỗ công kích. Cái này hung thú tốc độ quá nhanh, đem hắn vây quanh, nếu không các người đều phải chết. Mọi người đã quen thuộc nghe Dương đại nhân chỉ huy. Lập tức toàn bộ lao đến, Dương đại nhân đã cùng yêu lang chiến ở cùng nhau. Trong tay hắn tay trái cầm một cái tấm chắn, tay phải cầm một cái chiến đao. Thân hình như điện, nhanh đến mức tất cả mọi người thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh. Lục Ly lao đến, thả ra vô vọng thần phù, hướng phía trước yêu lang đánh tới. Chỉ là yêu lang tốc độ quá nhanh, thế mà thoáng cái tránh đi, phụ cận có vô số người người công kích, một chút công kích rơi vào yêu lang trên thân, nhưng đều là yếu nhược công kích. Cái này yêu lang tựa hồ có biết trước bản năng, thân hình như điện chớp động không ngớt, cường đại công kích toàn bộ tránh đi. A a a, yêu lang không ngừng phóng thích loại kia màu đen quang nhận, mỗi lần đều có thể thu hoạch mấy người tính mệnh. Rất nhiều thân người xuyên phòng ngự chiến giáp, bị quang nhận kia đảo qua lại như lưỡi dao bổ vào đậu hũ bên trên, nhẹ nhõm bị đánh giết. Dương đại nhân liên tục công kích, chiến đao phun ra đạo đạo màu xanh hỏa diễm, mỗi lần đều có thể đem không gian xé rách, khí tức dọa người. Chỉ tiếc hắn căn bản là không có cách đánh trúng yêu lang, chỉ có thể công kích từ xa đánh trúng mấy lần. Kia yêu lang đằng sau còn học thông minh, xông vào trong đám người, mạnh mẽ đâm tới, phòng ngự của nó quá mạnh, tiếp nhận mấy chục cái công kích cũng chỉ là rất nhiều địa phương lông tóc tổn thương, da thịt chảy máu thôi. Hưu, yêu lang hướng Lục Ly bên này vọt tới, tốc độ quá nhanh, Lục Ly đều không thể tránh né, hắn chỉ có thể ngưng tụ 11 chữ to đem toàn thân bảo vệ. Kia yêu lang quét Lục Ly một chút, thân hình uốn éo hướng bên cạnh phóng đi, không có tới gần Lục Ly, phóng thích công kích linh hồn. Dương đại nhân lần nữa quát khẽ, cái này yêu lang tốc độ quá nhanh, tốc độ phản ứng cũng quá nhanh, so cá trạch còn muốn trơn trượt, sợ là không đợi giết chết nó, người nơi này sẽ chết đi hơn phân nửa. Bốn phía hiểu được công kích linh hồn người lập tức phóng thích công kích linh hồn. Lục Ly nghĩ nghĩ lấy ra nhuyễn kiếm, thân thể nhanh chóng hướng về đi, thả ra thần âm pháp tắc. Hắn thần âm pháp tắc hiệu quả không tệ, phạm vi bao phủ cũng rất rộng. Yêu lang thoáng cái trúng chiêu, chỉ là yêu lang vẻn vẹn trong ánh mắt lộ ra một tia thống khổ, thân hình tiếp tục hướng tiền phương phóng đi. Rất rõ ràng Lục Ly thần âm pháp tắc uy lực còn chưa đủ, không đủ để yêu lang dừng bước lại. Xoẹt tương đương, yêu lang mắt dọc bên trong lần nữa bắn ra màu đen quang nhận, lại có hai người bị đánh giết. Lục Ly cắn răng lấy ra hào giác, giờ phút này không phải giữ lại thực lực thời điểm, giống như tại cái này kéo dài thời gian quá nhiều, rất có thể một cái đều đi không được. Hắn nhanh chóng tới gần yêu lang, quát khẽ nói, đều thối lui. Không đợi phụ cận người thối lui, hắn thổi lên, hào giác phóng thích thần âm pháp tắc uy lực là có bổ trợ. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, kia yêu lang lần này trong mắt vẻ thống khổ trở nên rõ ràng. Tốc độ thoáng cái đại giảm, phụ cận có mấy người cũng trúng chiêu, thống khổ lăn lộn dưới đất, còn có một số người thì sợ hãi lui lại, xem Lục Ly ánh mắt chính là xem quái vật. Làm tốt lắm, Dương đại nhân đại hỉ, thân thể như mũi tên nhọn vọt tới. Lục Ly có thể làm cho cái này yêu lang tốc độ đại giảm, hắn tựu có cơ hội đánh giết cái này yêu lang, chí ít đánh lui nó phi thường nhẹ nhõm. Đêm thất tịch khoái hoạt, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.